Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, giết chết con tin. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đem Lưu Vĩ che chở vào cư dân lầu sau đó. Simon nhìn chỉ mặc một tiếng áo trông gió Dương Thiên Long nói. Lão đồng nghiệp, người thật không cần trang bị phòng vệ. Không cần. Ta mới vừa rồi đại khái nhìn một chút, đối phương cũng không có tay súng bắn tỉa. Dương Thiên Long tràn đầy tự tin. Ngươi làm sao nhìn? Simon mặt đầy kinh ngạc. Mắt thấy à, ta không phải đã nói rồi sao? Ta thị lực rất tốt. Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Simon không khỏi phải hỏi nói. Dưới mắt kẻ địch ước chừng ăn bài hai cái tiếu điểm. Thật ra thì chính xác mà nói hẳn là 3-4 giờ ba tên kia chạy chậm. Không chạy ra được, cho nên cũng chỉ có thể khi bọn họ trước dọc theo hỏa lực tiếu điểm. Người còn lại cũng núp ở vậy nóc tầng 5 cư dân trong lầu. Nói xong, Dương Thiên Long đưa ngón tay hướng vậy nóc tầng 5 màu đỏ cư dân lầu. Từ xa nhìn lại. Ở ánh mặt trời chiếu, vậy nóc cư dân lầu lộ vẻ được vô cùng an tĩnh. Tựa như cùng đời vô tranh giống vậy mật yên tĩnh. Nơi đó lại có bao nhiêu người? Simon không khỏi được trợn to hai mắt. Đáng tiếc trừ vậy nóc nhà vật. Bên trong hắn cái gì cũng xem không thấy. Dưới mắt có 10 cái. Có hay không tránh ở bên trong ta cũng không biết. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Đều là ăn mặc cùng nơi này nhân dân giống nhau như đúc quần áo. Dương Thiên Long đầu óc bản đồ. Điện tử một mực thật chặt đánh giá vậy nóc nhà vật. Bỗng nhiên lúc này, hắn lần nữa nhíu chặt mày đứng lên. Không tốt, có con tin. Dương Thiên Long kêu lên. Có con tin. Simon trợn to hai mắt. Ở nơi nào? Cùng quân phản loạn chung một chỗ. 1, 2, 9. Dương Thiên Long đếm rất nghiêm túc. Hắn tổng cộng tìm ra 9 con tin. Phịch. Đột nhiên vậy ngay tại lúc này. Đầu bọn họ trên đỉnh tiếp liền truyền đến mấy tiếng rên tiếng súng. Không nghi ngờ chút nào. Đó là Lưu Vĩ cùng eo búc tiếng súng. Thành công thủ tiêu 4 giờ đồng hồ quân phản loạn. Lưu Vĩ báo cáo. Hì hì. 3 giờ đúng hai cái vậy bị giết chết. Eo bốc cũng là mặt đầy đắc ý. Hỏi bọn họ một chút có thể hay không thấy được vậy nóc màu đỏ tầng 5 lầu nhỏ. Dương Thiên Long hướng về phía Simon nói. Simon gật đầu một cái. Rất nhanh liền đem lời truyền tới. Lưu Vĩ trả lời là có góc chết. Chỉ có thể thấy được một xó xỉnh. Mà eo bốc trả lời chính là hắn có thể thấy được bên cửa sổ đứng mấy người. Để cho hắn trước giữ tốt. Không nên động, Dương Thiên Long nói lần nữa. Simon một lần nữa đem lời truyền đi. Đi, đi Joseph nơi đó. Dương Thiên Long sau khi nói xong dọc theo nhà cửa góc tường nhanh chóng hướng. Joseph chỗ ở vị trí chỉ huy rời đi. Lộc cộp, ở phía sau bọn họ quân phản loạn ẩn núp với. Luôn luôn truyền tới giao tranh tiếng súng. Trưởng quan, bọn họ đánh cướp tổng cộng 9 con tin. Dương Thiên Long hướng về phía Joseph nói. Joseph sững sốt một chút. Cái gì? Quân phản loạn còn đánh cướp con tin. Đúng vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. 9 cái. Joseph không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn cũng không hy vọng những người này thế chấp thành là bọn họ tiến về trước trên đường chướng. Ngại vật. Ta được cho tư lệnh báo một chút. Joseph vừa nói vừa đi đến xe chỉ huy bên cạnh, dùng xe tải vô tuyến điện chiếc cùng bộ quốc phòng liên lạc. Tư lệnh, những quân phản loạn kia ẩn núp địa điểm đã bị chúng ta tìm được. Số người của bọn họ chúng ta không biết, bất quá mới vừa rồi theo Hoa Hạ Long nói, các quân phản loạn còn đánh cướp chúng ta 9 con tin. Joseph đơn giản hồi báo một chút. Lúc này không phải là người thế chấp không con tin chuyện. 9 người vậy không coi là nhiều. Hơn nữa tất cả đều là dân thường. Lại là con tin. Bọn họ chết thì chết đi. đến lúc đó chúng ta đem dư luận đẩy về phía quân phản loạn một bên là được. Mệnh lệnh ta các người hiện xông vào, không tiếc bất cứ giá nào đem vậy đám phản quân tiêu diệt hết. Đúng vậy, tư lệnh, Joseph gật đầu một cái. Đồng ý, tư lệnh nói như thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hoa Hạ Long, dưới mắt không có cách nào cứu bọn họ đi. Joseph không khỏi phải hỏi nói. Biện pháp có ngược lại là có, nhưng là hậu quả cũng không biết nói. Dương Thiên Long nóng lòng muốn biết tư lệnh trả lời. Tư lệnh nói nơi này rất nguy hiểm, để cho các người nhanh chóng rút lui. Chúng ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp. Xin yên tâm, chúng ta sẽ hết sức hết thảy cố gắng bảo đảm con tin an toàn. Joseph có thể không muốn trước mắt mấy cái này người nước ngoài biết bọn họ chân thực ý đồ. Simon không khỏi được hừ một tiếng. Tiên sinh, các người có mấy thành chắc chắn có thể đem người thế chấp an toàn cứu tới? Chỉ ít 80%. Joseph lộ ra mặt đầy tự tin. Tiên sinh, mời các người mau rút lui. Thật nơi này rất nguy hiểm. Joseph nói lần nữa. Dưới mắt sắc trời vậy dần dần đen xuống. Suy nghĩ bọn họ còn phải đi tìm hầu tử. Dương Thiên Long nhìn xem Lưu Vĩ. Chỉ gặp Lưu Vĩ đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phải, vậy các ngươi chú ý an toàn. Joseph gật đầu một cái. Xin yên tâm, các tiên sinh, các người cũng vậy. Rất nhanh, Elbook vậy từ điểm đánh lén xuống. Bốn người cưỡi xe gắn máy rời đi khu phong tỏa. Tiếp tục hướng hầu tử chỗ ở vị trí đi tới. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc ở hầu tử siêu thị nơi đó tìm được hắn. Tên này mang mình em vợ cầm súng, một mặt cảnh giác hỏi dò chung quanh tình huống. Khi bọn hắn thấy Lưu Vĩ sau đó, không nhịn được khóc. Hầu tử, máy bay đã sửa xong, nhanh chóng cùng ta đi. Lưu Vĩ lớn tiếng nói. À, máy bay sửa xong. Hầu tử biểu tình trên mặt rất kỳ quái. Đúng vậy, sửa xong. Lưu Vĩ không khỏi được gật đầu một cái. Lão ca, vậy ta những hàng này? Hầu tử không khỏi được hướng sau lưng đã đại môn khóa chặt nhìn một cái. Cái này bên trong chứa nhưng mà hắn toàn bộ gia tài. Nếu như ném xuống cái nhóm này hàng, hắn liền đông sơn tái khởi tiền vốn cũng không có. Tìm được xe hàng liền sao? Lưu Vĩ không khỏi phải hỏi nói. Hầu tử lắc đầu một cái. Không tìm được, vậy không tìm được vậy biện pháp. Quân phản loạn không đánh lại tới đổ không có gì. Một khi đánh tới, nơi này nhất định sẽ bị cướp không còn một mống. Lưu Vĩ khai đạo hầu tử. Hàng không có, còn có thể lại được lợi. Đau buồn cũng chỉ là nhất thời chuyện. Không, lão ca, ngươi không biết ta toàn bộ gia tài. Không, hẳn bao gồm em vợ ta toàn bộ gia tài đều ở đây cái này bên trong siêu thị. Chúng ta nếu như cái gì cũng không có, chỉ có nhảy lâu phân. Hầu tử diễn cảm đổi được mờ mịt. Em vợ của hắn cũng có chút mờ mịt. Bất quá còn không hề chết lặng. Anh Lưu, ta cùng anh rể ta toàn bộ gia tài đều ở bên trong. Anh rể ta nói đúng. Chúng ta không thể đi. Đúng, chúng ta không thể đi. Hầu tử bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Tựa hồ có mấy phần tinh khí thần. Hầu tử, ngươi làm sao ngu như vậy? Lưu Vĩ không khỏi được cả giận nói. Lão ca, ngươi biết một người lúc tuyệt vọng loại cảm giác đó. Hầu tử cầm trong tay một chi kiểu xưa súng. Trường cầm thật chặt, sợ bị người tranh đoạt như nhau. Dương Thiên Long biết hầu tử cái loại đó tuyệt vọng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không khỏi được cho hầu tử một điện côn. Cái này dòng điện điều chỉnh vừa đúng lúc. Hầu tử lập tức liền bị điện hôn mê. Em vợ của hắn mới vừa phải nói. Đột nhiên ở giữa cũng là lập tức ngất đi. Anh Lưu, ngươi mang bọn họ đi trước. Ta tới đoạn hậu. Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Vĩ nói. Lưu Vĩ gật đầu một cái. Ngay sau đó mang Simon cùng Elbook cưỡi xe gắn máy liền hướng sân bay đi tới. Hướng về phía siêu thị xích sắt khóa. Dương Thiên Long, Bóc bóc bóc, chính là mấy phát. Ngay tức thì, xích sắt khóa bị đánh 7/8 rách. Đi vào siêu thị vừa thấy, chỉ gặp những cái kia hàng hóa đều đã bỏ vào túi. Cái này ngược lại thay hắn cũng tiết kiệm chuyện. Dương Thiên Long đem những hàng hóa này một cổ não toàn bộ ném vào vị diện kho hàng. Ngay tại Dương Thiên Long bọn họ sau khi đi không tới 10 phút. Chỉ gặp hai chiếc xe tăng chậm rãi lái tới. Đem họng đại bác nhắm ngay quân phản loạn vị trí chỗ ở. Xe tăng tiếp liền nổ súng. Đem quân phản loạn chỗ ẩn thân nổ là da lông không dư thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.